Edit, quyển 2, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 221, trêu chọc tận thế, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tên Chu Tử Nghiên nhíu mày, nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của cô, cũng không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ có thể yên lặng đứng bên cạnh chờ đợi 10 phút sau. Tô Mộc đã định vị một thành phố nhỏ cách vị trí hiện tại 3 tiếng đi bộ. Sau khi Tô Mộc định vị xong, cô nhìn thấy một mũi tên màu xanh lam đang chỉ hướng dưới chân mình. Ký chủ chỉ cần đi theo phương hướng mũi tên chỉ, là có thể tới đích đến. Ừ, Tô Mộc trả lời, nghiêng đầu nhìn Chu Tử Nghiên bên cạnh. Phải đi sao, Tô, chị Tô Mộc, em có thể gọi như vậy không ạ? Tuy rằng hai người trông bằng tuổi nhau, nhưng cảm giác thành thục trên người cô khiến cô ấy không thể kêu hai chữ. Em gái, được, đi thôi. Tô Mộc trả lời làm Chu Tử Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự sợ Tô Mộc không dẫn mình theo, nếu chỉ còn lại một mình cô không biết phải làm sao bây giờ. Dẫn theo Chu Tử Nghiên đi bộ trong một tiếng chống chọi với cái nắng như thiêu đốt trên đỉnh đầu. Chu Tử Nghiên hai má ửng hồng, trên trán thấm một tầng mồ hôi mỏng, bụng không ngừng biểu tình. Ọt ọt, môi cũng khô nứt, nhưng cô nhìn Tô Mộc đi phía trước một tiếng vẫn không có chuyện gì, đành tiếp tục cắn môi đuổi theo. Khi Chu Tử Nghiên cảm thấy trước mắt đều là hơi nước mơ hồ, thì nghe được giọng nói lạnh nhạt nhưng rất êm tai kia. Nghỉ ngơi, nhấc mí mắt đang rũ xuống, nhìn thấy một trạm xăng dầu đổ nát trơ trọi bên đường. Ầm ầm, vài tiếng động vang lên, Chu Tử Nghiên ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nháy mắt nâng cao trái tim theo tiếng động. Nước, Chu Tử Nghiên vừa đứng ở cửa, còn chưa kịp xem tình huống bên trong, liền thấy có thứ gì bay đến trước mặt. Đưa tay chặn lại thì nghe được tiếng chai rơi xuống đất, cúi đầu nhìn, là chai nước. Chai nước ụp ụp lăn đến, khuôn mặt dữ tợn của một tang thi. Tang thi đã bị Tô Mộc giết, nhưng cái chai dính vào mặt nó, trên mặt rõ ràng có thể thấy được da thịt lộ ra. Chu Tử Nghiên đè nén dạ dày đang cuồn cuộn của mình, lấy tốc độ sét đánh khom người nhặt chai nước lên. Cô nghỉ ngơi ở chỗ này, giọng nói Tô Mộc rơi xuống, Chu Tử Nghiên ngẩng đầu nhìn lại. Thấy cô đang tiếp tục đi vào. Uống nước xong, toàn thân sảng khoái, cúi đầu vừa thấy mấy tang thi nằm trên mặt đất, cô xê dịch bước chân, đến bên cạnh cửa sổ ngồi đợi. Tô Mộc thật lợi hại, cũng không biết sao cô bị tang thi bắt được, bị ném xuống giống cô ấy, nhưng may mà các cô đều không bị biến thành tang thi. Tuy rằng lúc trước hai người ở cùng đội ngũ, nhưng Chu Tử Nghiên vẫn luôn bị Chỉ Vũ cố ý ngăn cách với người khác. Cho nên Chu Tử Nghiên và phần lớn người trong đội ngũ đều không thân thiết. Bên kia, Tô Mộc đi vào trong trạm xăng dầu. Đây là một trạm xăng nghỉ ngơi loại nhỏ. Thức ăn và nước uống trong trạm đều bị cướp sạch. Nước mà Tô Mộc vừa mới tìm được cũng không dễ dàng gì. Ký chủ, cô đã đi lệch khỏi quỹ đạo đường đi. Cửu Thiên Tuế nhắc nhở. Ừ, Tô Mộc trả lời. Cô vừa nhìn thấy trên bản đồ có một trạm xăng dầu ở hướng này. Trên đường tới nơi cần đến. Trên bản đồ hệ thống đưa ra, cô nhìn thấy biểu tượng chiếc xe, cô liền vòng qua tìm xem, có xe hai người hành động sẽ càng thuận tiện. Tô Mộc tìm kiếm bóng dáng chiếc xe trong ngoài trạm xăng dầu. Chu Tử Nghiên ngồi nghỉ ngơi đột nhiên nghe được bên ngoài có tiếng bước chân, hô hấp ngưng trệ, tay cầm súng thật chặt, tránh khỏi vị trí bên cửa sổ, ẩn mình không cho nhìn thấy cô ấy từ cửa sổ. Cách chương.